Thâu hương cao thủ, cải biên, chương 608, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 608, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo phải thì như thế nào? Tống Thanh Thư cười nhạt, hắc y nhân thủ lĩnh không nói gì nữa, Nhậm Doanh Doanh thì kinh hãi, nàng trước đó cùng đám hắc y nhân đã từng giao thủ qua, thực lực của bọn họ chỉ sợ không dưới thập trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhất là tên thủ lĩnh càng thâm tàng bất lộ, hắn tạo cho nàng một cảm giác áp bách tựa hồ chẳng khác gì lúc tiếp cận phụ thân của nàng vậy. Còn người này làm sao lại tự tin như vậy? Nhậm Doanh Doanh hơi chút thất thần, người trước mắt này dáng người cao cao đột nhiên trở nên thần bí to lớn kiêu ngạo sừng sững. Ô Vân Châu càng là cảm động đến rối tinh rối mù, dưới cái nhìn của nàng, đối phương làm hết thảy tất cả đều là vì nàng, dù sao hắn đã là không biết phụ thân của mình. Bộ dáng cũng tựa hồ không nhận biết với tỷ tỷ xinh đẹp kia, thì ngoại trừ là giúp mình hà giận, thì còn là vì cái gì đây này? Lúc này trong lòng nàng, trước mắt gã cao nhân này bất chi bất giác đã thay thế vị trí của Kim Xà Vương Tống Thanh Thư. Dù sao Kim Xà Vương chỉ là một hình tượng hư ảo trong lòng nàng, còn đây trước mắt gã cao nhân này mới là chân thực. Hắc y nhân thủ lĩnh duỗi duỗi tay trường, ra hiệu thủ hạ an tĩnh, sau đó nhìn Tống Thanh Thư nói. Chúng ta từ trước đến giờ là dự theo quy củ giang hồ, không muốn dùng số đông lấn át với các ngươi ít người. Như vậy đi, các ngươi hiện tại có 3 người, vậy chúng ta cũng phái ra 3 người, tỉ thi 3 trận, nếu như các hạ thắng, chúng ta không nói hai lời, liền giơ cổ chịu chết. Nếu như các người thua, chuyện hôm nay cũng phải tiếp nhận giống như vậy, như thế nào? Lời vừa nói ra, đám hắc y nhân liền kêu lên. Đại ca! Cùng bọn chúng nói cái gì đến quy củ giang hồ, mọi người cùng nhau tiến lên, ta không tin hắn quả thật là có 3 đầu 6 tay. Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Hắc y nhân thủ lĩnh lạnh hừ một tiếng, hắn xưa nay uy vọng cực kỳ cao. Hắn đã nói như vậy, dù trong đám người cũng có kẻ bất mãn, nhưng cũng phải ngậm miệng lại. Thực ra tên hắc y nhân thủ lĩnh cũng có cái khổ khó nói, lấy đối phương trước đó biểu hiện ra thân pháp khinh công. Nếu tất cả cùng nhau tiến lên thì sẽ không có hiệu quả, ngược lại dễ dàng bị đối phương dùng mượn lực đả lực, người một nhà sẽ làm bị thương người một nhà, còn chi bằng cùng hắn một đối một, nói không chừng còn có thời cơ tận dụng. Tống Thanh Thư cười lên, các hạ tính toán thật hay, mỗi bên ra 3 người, chúng ta bên này lại có 2 nữ nhân, bên trong có 1 người không mảy may biết đến võ công, tay trói gà không chặt. Một bên Ô Vân Châu gấp gáp. Nghĩ thầm mình khi còn bé tại trong hoa viên đã từng bắt qua gà chơi, như thế nào hắn lại nói là tay trói gà không chặt đâu. Hắc y nhân thủ lĩnh trầm giọng đáp, các hạ nếu không yên lòng, thì cũng có thể tự mình tam chiến tiếp xuống. Thôi được, giống như các hạ vừa nói, cứ làm như thế đi. Tống Thanh Thư cũng cố kỵ đối phương nhân số quá nhiều, nếu hỗn chiến thì tuy mình không sợ, nhưng phụ tử tác ngạch đồ, Ô Vân Châu khó tránh khỏi gặp nguy hiểm. Còn nếu nhỡ để cho Nhậm Doanh Doanh bị thương, thì mình càng thêm hối hận, bởi vậy dù biết rõ đối phương không có hảo ý, vẫn là đáp ứng. So 3 trận, quyền trưởng, kiếm pháp và nội lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc nhân thủ lĩnh trầm giọng nói ra, hắn đã tính toán một phen, trước đó đối phương biểu hiện sở dĩ dọa người như vậy, nguyên nhân rất lớn là dựa vào khinh công, thật sự là công phu đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Tốt. Các ngươi ai lên trước? Tống Thanh Thư tiến lên một bước, đứng chắp tay, hiển nhiên là đã có dự định một mình đem 3 trận đều tiếp đấu. Nhậm Doanh Doanh quính lên, vội vàng nói, cao nhân, chi bằng để tiểu nữ đấu 1 trận đi. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, vị cao nhân này võ công tuy cao, nhưng liên chiến 3 trận, bên kia đối phương dùng xa luân chiến thì khó tránh khỏi có cái gì sơ suất. Mình thay hắn đánh 1 trận, cũng có thể giảm nhẹ áp lực cho hắn. Dù sao bằng vào võ công của ta, chỉ cần không đấu với tên thủ lĩnh kia, thì coi như nếu không thắng cũng sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Hắc nhân thủ lĩnh ra hiệu 1 người bên cạnh, người lên đi, người kia gật đầu, đi ra phía trước, trên đường các khớp xương ngón tay cách cách rung động. Đám người này đến từ Tam Sơn Ngũ Nhạc, cao thủ đếm không hết, có thể nếu chỉ đơn thuần về trưởng lực mà nói, trong nhóm người này hắn là người có công phu cao nhất. Năm xưa dùng lăng không nhất trưởng, trực tiếp đánh gãy tâm mạch 1 trưởng môn nhân đại phái, đã làm chấn kinh giang hồ thiên hạ. Khi đối phương đi tới, Tống Thanh Thư lại không đếm xỉa tới, nguyên lai hắn đang âm thầm cảm thán, võ công trong giang hồ thiên hạ, ngoại trừ kiếm pháp, hắn tự mình biết, các công phu khác mình thực sự có chút còn thiếu. Nếu như đổi lại Đông Phương Mộ Tuyết ở chỗ này, cho dù là đối phương tận lực ẩn tàng võ công, thì Đông Phương Mộ Tuyết chỉ sợ đã nhìn thấu ra lai lịch những người này, còn mình lại thì phải mượn đến võ công tam chiến để điều tra lại lịch của đối phương. Tên kia thấy Tống Thanh Thư có chút thất thần, cười giữ tợn một tiếng, liền nhất trưởng hướng trước ngực hắn đè tới, cùng lúc vang lên tiếng xe gió thanh thế cực kỳ dọa người. Nhậm Doanh Doanh biến sắc, hoảng sợ nói, Thác Tháp Thủ, cao nhân cẩn thận. Thác Tháp Thủ Đinh Miễn chính là một trong thập tam thái bảo của Tung Sơn Phái. Công phu võ công của hắn chỉ hơi kém so với võ công của trưởng môn Tả Lãnh Thiên. Năm đó chiến dịch Hành Dương Thành, hắn nhất trưởng đánh gãy tâm mạch Lưu Chính Phong. Về sau lại dùng nhất trưởng đánh cho Định Giật Sư Thái thối lui ba bước miệng tuôn ra máu tươi. Trường lực của hắn tại trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái thuộc hàng nhất nhì. Nếu đối phương cùng hắn đối trưởng mà không có phòng bị, rất dễ dàng nhận lấy thiệt thòi lớn. Xem ra quả nhiên là người của Tung Sơn Phái. Tống Thanh Thư không tránh không né, giơ bàn tay lên nghênh đón trường. Thấy đối phương hời hợt tựa hồ cũng không có quá để tâm, Đinh Miễn đại hỉ, nghĩ thầm nếu đối phương toàn lực ứng phó, thì ta còn kiêng kỵ ngươi vài ba phần, còn ngươi xem thường như vậy, há không phải là tự tìm cái chết sao? Lập tức trên tay lại thêm ba phần khí lực, hữu tâm thừa dịp đối phương chủ quan, đánh trọng thương hắn. Hắc Uyên Nhân thủ lĩnh gặp Tống Thanh Thư bất cẩn như thế, lúc đầu cũ trên mặt cũng vui mừng, nhưng đột nhiên chú ý tới bàn tay của đối phương chung quanh tựa hồ ẩn hiện có một tầng khí sắc óng ánh, ánh sáng tỏa ra mơ hồ xoay quanh, liền hoảng hốt. Sư đệ cẩn thận, Đình Miễn thì xem thường, nghĩ thầm sư huynh cẩn thận quá mức, nếu không nhân cơ hội đánh trọng thương hắn, thực sự là có lỗi với cái cơ hội trời cho này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên lúc hai trường tương giao, Đinh Miễn trên mặt nhất thời ngưng động lại, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, cả người thối lui quay về, cây ết yêu ta ép sợ nhìn đối phương, cắn chặt môi nói không ra lời. Thế nào rồi, người chung quanh thấy được hắn khác thường, có người sờ lên cánh tay hắn, liền nghẹn ngào thốt lên. Đã bị gãy tay, Hắc Uyên Nhân thủ lĩnh vội chạy tới, đưa tay hướng đến mạch môn Đinh Miễn tìm kiếm. Thì cảm thấy chạm vào một chỗ mềm nhũn không có chút nào khí lực, trong lòng chợt lạnh, cánh tay của Đinh Miễn đâu chỉ là bị đoạn gãy, mà chính là đã bị trường lực chấn động xương tay vỡ vụn thành từng mảnh, từ nay về sau, cánh tay này chỉ sợ là bị tàn phế. Nghĩ tới đây, Hắc Y Nhân thủ lĩnh trừng mắt Tống Thanh Thư, giọng căm hận nói ra. Các hạ ra tay không khỏi quá tàn ác, Tống Thanh Thư từ tốn nói, hừ, nếu trên tay của hắn lưu lực, thì sẽ không bị thương nặng như vậy, hắn đã có chủ tâm triệt hạ tại hạ thì quái đến ai. Hắc Y Nhân lĩnh sắc mặt âm tình biến ảo chập chờn, thật lâu qua đi mở miệng nói ra. Tốt, trận thứ hai này tại hạ và các hạ so đấu, chúng ta dùng nội công. Cách chương.